anh chỉ muốn ngược em. Chương 2, góc truyện audio.com. Ở bệnh viện lớn nhất thành phố, Triệu Duệ nhìn ngắm Lan Húc trong phòng bệnh. Cơ thể cô bị suy yếu nghiêm trọng, phổi bị sưng do uống quá nhiều nước. Lúc mang tới bệnh viện tim đã ngừng đập, cũng may sau 2 giờ cấp cứu đã thoát khỏi quỷ môn quan. Triệu Duệ không ngờ chuyện này lại xảy ra với Lan Húc. Hôm nay là buổi họp cổ đông để bầu nhiệm kỳ chức vụ chủ tịch. Mà Lan Húc đang từ nhà tới công ty, chứng tỏ một điều, cô xảy ra tai nạn là do có người hãm hại. Cửa phòng mở ra, lần này không phải bác sĩ hay y tá mà là bạn thân lâu năm của Triệu Duệ là Hoắc Dạ Thiên. Người bạn nối khố của Triệu Duệ. Cô ta không sao chứ? Hoa Hoa công tử Hoắc Dạ Thiên đặt giỏ trái cây lên một cái bàn gần đó. Sau đó ung dung cầm lên một trái lê trong giỏ thản nhiên ăn. Cậu có tin tôi vứt cậu ra ngoài không? Triệu Duệ nhăn nhó, nhìn người mình yêu đang thừa chết thiếu sống mà tên khốn nào đó ngồi đây gặm hoa quả khiến hắn điên tiết. Nếu như là người khác hắn đã ném tên đó ra cửa sổ từ tầng 18 này rồi. Không sao, nếu cậu không phiền mỹ nữ kia tĩnh dưỡng Hoắc Dạ Thiên được nước lần tới. Những ai quen hắn đều biết, hắn ta là một tên điên, cho dù có kề dao tới cổ hắn cũng không khóc. Cậu cút ra ngoài cho tôi. Triệu Huệ nghiến răng, gân máu nổi trong đôi mắt, vốn dĩ định tới đưa cậu cái này nhưng mà thôi vậy. Hoắc Dạ Thiên giơ một xấp tài liệu, liền bị Triệu Duệ túm lấy. Hoắc Dạ Thiên cũng không bất ngờ, mỉm cười đứng dậy rồi ra ngoài. Bên ngoài phòng bệnh là một nữ trợ lý nóng bỏng mặc một bộ đồ bó sát màu trắng, để lộ những đường nét khiêu gợi của phụ nữ. Nữ trợ lý có bộ ngực cúp đê ve vẩy trước mặt Hoắc Dạ Thiên. Sếp, còn 4 tiếng nữa sẽ tới buổi họp với đối tác. Ánh mắt nữ trợ lý đầy gợi tình nhìn hắn. Vậy sao, tới khách sạn hay nhà? Hoắc Dạ Thiên vuốt ve cằm của nữ trợ lý, ngả ngớn nói, cả hai cười vui vẻ dắt nhau đi. Tại một trung tâm mua sắm, Thiến Hy mặc trên người một cái váy xanh hở lưng. Mấy năm qua cô rất ít mặc đồ nên có chút khó chịu. Hai, đúng là mấy năm qua thành phố A thay đổi thật nhiều quá. Những tòa cao ốc, cùng xe cộ đông đúc, Thiến Hy dù sao trước kia cũng là một tiểu thư kiêu ngạo. Nên toàn thân dù có mặc một bộ đồ bình thường nhưng toát nên một khí chất thanh cao. Cô cầm lấy một chiếc đầm thiết kế theo kiểu váy công chúa trông rất đẹp, có màu đỏ đính nhiều đá màu. Tiểu thư, chiếc vòng tay của cô thật đẹp, nhân viên bán hàng cảm thán. Thiến Hy nở một nụ cười tuyệt sắc cầm lấy chiếc váy màu đỏ lúc nãy tới quầy tính tiền. Tiểu thư của cô 21 triệu, cô muốn dùng tiền mặt hay thẻ? Cô gái ở quầy tính tiền lễ phép, vậy dùng cái này trả được không? Hiện tại Thiến Hy không có một đồng trong túi chứ đừng nói là 21 triệu. Cô cầm lên một chuỗi ngọc trai lên hỏi. Nhân viên bán hàng, cách trương,